Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Không phải còn có một cái hoàng quý phi vị trí sao? A Tú bưng lấy bát nhìn Hoắc Thanh thì, luôn cảm thấy lần này trở về, Hoắc Thanh thì có chút cùng lúc trước không đồng dạng, cũng không phải là nói có cái gì không tốt địa phương. Nhưng lúc trước, Hoắc Thanh thì nhìn xem ổn trọng, kỳ thật cũng còn không thoát thiếu niên tâm tính, tại quen thuộc mặt người trước, cũng thích nói thích cười, nhưng là lúc này, mặt mày như cũ, có thể khuôn mặt ở giữa, luôn luôn gọi nàng cảm giác được, nhiều hơn mấy phần u ám ni, biểu ca, nàng nhịn không được kêu một câu, hả, Hoắc Thanh thì dương mắt nhìn nàng, cười nói, thế nào, A Tú nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu. Kẹp cùng một chỗ thịt cá đưa đến Hoắc Thanh thì trong chén. Không có gì, người nếm thử cái này cá, đều là rất tươi mới, Hoắc Thanh thì đem thịt cá bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, dùng qua cơm trưa, Ôn Thị đuổi đến Hoắc Thanh thì cùng Sơ Nhất đi nghỉ trưa. Chờ Sơ Nhất cao hứng bừng bừng lôi kéo Hoắc Thanh thì đi. Ôn Thị mới thở dài. Nương, ngài có phải hay không cũng đã nhìn ra. A Tú tiến đến Ôn Thị sau lưng, cho nàng xoa bả vai. Biểu ca lần này trở về, người nhìn qua có chút tinh thần sa sút. Ôn Thị an tọa. Không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ A Tú tay. Nơi nào chỉ là tinh thần sa sút, ta nhìn Thanh thì đứa bé kia, khá là năm đó đi theo ông ngoại ngươi vừa mới vào kinh thời điểm bộ dáng, đến cùng một năm nay. Hoắc Thanh thì tại biên thành trải qua thứ gì? Nói đến, phụ thân hắn cũng không phải là cái người hồ đồ, không phải, cũng sẽ không lăn lộn không sai quân công ra, ông ngoại ngươi đem hắn nhận làm nghĩa tử, cố nhiên có cùng phụ thân hắn tình nghĩa tại, càng có nhìn hắn là một nhân tài ý tứ, về sau làm sao lại biến thành cái dạng này đâu. Một vị bất công, đem trưởng tử bức ra ra môn hơn 10 năm mà ni 10 năm này. Chẳng quan tâm mà ni chờ hắn bệnh nặng. Mới đưa trưởng tử kêu trở về, chính là Hoắc Thanh thì không nói, Ôn Thị cũng gần như có thể tưởng tượng đến một năm nay. Hoắc Thanh thì tại biên thành cái nhà kia bên trong, tất nhiên không có một khắc trôi chảy quá, hết lần này tới lần khác đầu năm nay còn chú trọng cái hiếu chữ. Đừng nói Hoắc Tuấn chỉ là bất công kế thất cùng tiểu nhi tử. Liền xem như tiếp qua phân chút. Này đa số thế nhân sợ cũng sẽ đứng tại cái kia một bên. Khuyên Hoắc Thanh thì một câu thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, A Tú dừng tay lại. Có chút tức giận, nàng cùng Hoắc Thanh thì một chỗ lớn lên, giảng đến tình cảm, so cùng Thẩm An còn muốn thân mật. Quay đầu, ta muốn đi hỏi một chút biểu ca, nàng cắn răng. Nếu là hắn tại cái kia trong nhà thật bị khi dễ, ta gọi ông ngoại đi giáo huấn hắn cha. Nghĩa phụ nghĩa tử, cũng là phụ tử không phải. Lão tử giáo huấn nhi tử, luôn luôn thiên kinh địa nghĩa. Ôn Thị bật cười, người có thể trước chớ hồ nháo. Thanh thì không phải cái mặc người nhào nặn tính tình. Ta nhìn hắn trong lòng là có thành tựu tính toán, đây không phải a. Dốc hết sức chủ trương gọi hắn là phụ thân cũng tới kinh thành. Tại biên thành, là hắn cái kia Hoắc Tuấn cùng hắn mẹ kế địa bàn. Nhưng tại kinh thành, một cái tam phẩm võ tướng, lại là tháo võ chức, cả đời này cũng không vào quá kinh thành mấy lần, nơi nào có thể so sánh được cùng hoàng tôn quận vương cùng nhau lớn lên Hoắc Thanh thì. Nơi này, mới là Hoắc Thanh thì địa bàn, nương có ý tứ là, A Tú nửa tin nửa ngờ, Ôn Thị hơi gật đầu, yên tâm đi, Thanh thì đứa nhỏ này, chưa đi vào hoạn lộ, hắn tiền đồ tốt đẹp. Tuyệt không thể bởi vì những sự tình này bị liên lụy. Ta tin tưởng, hắn sẽ tự mình giải quyết cũng thế. Đến cùng là Thanh thì biểu ca việc nhà. Chúng ta nhúng tay, nói không chừng sẽ gọi hắn khó xử. Bất quá, A Tú ghé vào Ôn Thị trên thân, vòng tay ở cổ của nàng. Ta đi hỏi một chút hắn một năm này trôi qua như thế nào. Dù sao vẫn là có thể a. Tùy ngươi, Ôn Thị đẩy của nàng tay. Nóng đến chết rồi, mau trở về ngủ cái ngủ chưa? Hơn phân nửa thưởng mang Thanh thì đi gặp lão thái thái, A Tú một ủng ục lăn đến trên giường. tại nương nơi này ngủ, sau đó nhắm mắt lại, còn làm bộ đánh lên tiểu khò khè, làm cho Ôn thị khí cười không được, đành phải để tùy đi. Hơn phân nửa thường, Hoắc Thanh thì tại quốc công phủ đi vào trong một vòng. Thấy qua cố lão thái thái chờ người sau, liền trở về tứ di quán, đưa tiễn Hoắc Thanh thì, sơ nhất trở về cùng Ôn thị cùng A Tú nói, mới đều không có ngủ, cùng biểu ca nói chuyện phiếm tới, biểu ca nói lộ ra miệng, muốn trong kinh thành thuê cái tòa nhà đâu, Ôn thị thở dài. Không nói gì, ngài nói đây là cần gì chứ? Nhà ông ngoại bên trong lớn như vậy địa phương, sơ nhất vẫn là nhỏ chút. Tâm cũng qua loa, chỉ là đơn thuần cùng Hoắc Thanh thì tình cảm tốt, cảm thấy đã là thân nhân, liền muốn lúc nào cũng tại một chỗ mới tốt. A Tú bấm hắn một cái, quá ngu, lúc trước Hoắc Thanh thì tuổi còn nhỏ, lại là gọi nàng ông ngoại một tiếng tổ phụ, vẫn là nàng ông ngoại tự mình dẫn tới trong kinh thành đến. Ở tại hầu phủ là chuyện đương nhiên. Có thể nói đến cùng, Hoắc Thanh thì phụ thân chỉ là nàng ông ngoại nghĩa tử. Có gia có nghiệp, ở tại trong nhà người khác, không nói trước khác, liền rất không được tự nhiên. Hoắc Thanh thì cử động lần này nói rõ là thật chuẩn bị vào kinh thường ở. Bất quá, nương, ngài không phải đã nói, Hoắc gia vốn là quân hộ, quân chức là thế tập sao? A Tú bén nhạy nghĩ đến một vấn đề. Có chút khó có thể tin mà nhìn xem Ôn thị, hiển nhiên, Ôn thị cũng nghĩ đến điểm ấy, có mấy lời khó mà nói ra, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Hai nước hòa thân sứ đoàn đều đến kinh thành, cùng nhau vào điện, lại có lễ bộ an bài tiếp đãi công việc. Lúc đầu, người người đều nghĩ đến, Bắc Nhung Tây Lạnh hai vị công chúa cùng đi hòa thân. Chỉ không biết đạo hoàng đế sẽ đem hai người này tứ hôn cho vị kia hoàng tử hoàng tôn hoặc là tôn thất đệ tử, kết quả, lại là hoàng đế tới cái gọi người trong mắt suýt nữa đến rơi xuống thao tác. Hoàng đế lão nhân ra ông ta, đem hai vị này công chúa, đều thu nhập hậu cung, vị phần cũng đều không thấp, đều là quý phi, Tây Lương vị công chúa kia phong hào vì hiền, Bắc Nhung vị công chúa kia phong hào vì đức. Đương nhiên, hòa thân A, đưa công chúa tới, vốn chính là đưa cho hoàng đế, tiến hậu cung trực tiếp liền là quý phi vị phần, còn có phong hào, đây là bao lớn vinh quang A. Thể diện, lại không thiên không dựa, Tây Lương Bắc Nhung đều không lời nói, tất cả đều vui vẻ, về phần nói cứ như vậy, trong cung liền có bốn vị quý phi sự tình, hoàng đế biểu thị cũng không có quan hệ. Hậu cung là lão nhân gia ông ta, phong quý phi cũng tốt, phong hoàng quý phi cũng tốt, bất quá chỉ là cái danh hào A, lão nhân gia ông ta vui lòng, thậm chí còn tốt tính hỏi khuyên can lễ bộ tiểu thị lang. Nếu không, chẫm đổi bìa một cái hoàng quý phi, khuyên can tiểu thị lang liền ngậm miệng, trong nhà có vừa độ tuổi đệ tử tôn thất trong nhà, cũng đều thở dài một hơi. Muốn nói có ai đối với cái này khó chịu nhất, đó chính là Lệ Quý Phi. Nguyên bản, nàng thật vất vả mới nấu đến Quý Phi trên ghế ngồi. Trước đây ít năm có Lâm Quý Phi ỷ vào tư lịch cùng gia thế để ép nàng. Liền xem như cùng trưởng cung vụ, nàng cũng không thể không nhượng bộ mấy phần. Thật vất vả Lâm Quý Phi cùng dưới gối hai đứa con trai đều mất sủng ái. Cửu hoàng tử lại đi lên. Lệ Quý Phi lúc này mới cảm thấy mở mày mở mặt. Ẩn ẩn có chút nếm đến hậu cung đệ nhất nhân hương vị. Chỉ là mùi vị kia, còn không có nếm mấy ngày. Làm sao lại thêm hai hàng đơn vị phần tương đương. Thậm chí phong hào so với nàng còn muốn tốt hơn tỉ muội đâu. Lệ Quý Phi cùng Phượng Dung phàn nàn. Bệ hạ thật sự là, hai cái dị quốc tới nữ nhân. Chợt lốp bốp liền phong quý phi, còn hiền quý phi, đức quý phi, hiền đức, các nàng phiên bang tiểu quốc tới. Man di chi địa, như thế nào hiểu được cái gì lễ nghĩa đâu. Ta nghe nói, những cái kia man di người, lão vương không có ở đây, liền vương hậu vương phi, đều muốn tái giá cho tân vương. Cái gì đệ đệ thu tầu tử, thậm chí còn có nhi tử thu thư mẫu, ai nha. Nói đến ta này trong lòng liền, dùng tay đè ở trên ngực, vành mắt đều đỏ, loại địa phương này ra nữ nhân, như thế nào gánh chịu nổi hiền đức hai chữ đâu. Nàng đều tiến cung đã nhiều năm như vậy, đã từng cũng bị hoàng đế thương tiếc sủng ái quá. Tình đến nồng lúc, hoàng đế cũng không nói cho nàng thay cái phong hào nha. Đến bây giờ, còn đỉnh lấy cái lệ chữ quản lý hậu cung đâu. Nghĩ đến Khâm Thiên giám bên trong chọn lấy ngày tốt lành. Ngay tại vài ngày sau, cái kia hai cái bây giờ ở trong chữ tú cung nữ nhân. Liền muốn chính thức được phong làm quý phi. Lệ quý phi trong đầu là vừa chua lại ủy khuất, còn có một loại thấp thỏm lo âu. Nàng đã không tính trẻ, bảo dưỡng cho dù tốt, lại thế nào hơn được người ta hai cái trẻ tuổi thủy linh công chúa đâu. Giữ chặt Phượng Dung tay áo. A Dung, người nhưng phải giúp đỡ mẫu phi a. Vạn không thể thất sủng. Nàng tuyệt đối không thể thất sủng. Phượng Dung bất đắc dĩ cực kỳ. Trời cũng muốn mưa, cha muốn phong phi, hắn có thể có biện pháp nào? Từ xưa đến nay, cũng chưa nghe nói qua cái nào làm hoàng tử can thiệp hoàng đế phong phi. Lại nói, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút, thôi nói chỉ là phong hai cái quý phi, liền xem như hắn phụ hoàng phong hai cái hoàng quý phi. Lại cùng lệ quý phi phân có quan hệ gì đâu? Hai người kia là Bắc Nhung Tây Lạnh công chúa. Nhất là, Bắc Nhung công chúa, trước đây không lâu vẫn là mới Hãn Vương đường muội đâu. Đời này chia lên, vốn là không thích hợp tứ hôn cho người khác, thu nhập hậu cung, cũng coi là cái lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng đồng dạng, dù là phong vị phần lại cao, vậy cũng là cái bài trí mà thôi. Lúc trước lệ quý phi sẽ không bởi vì hai nữ nhân. Giống như này trong lòng đại loạn a. Phượng Dung có chút không rõ ràng cho lắm, hẳn là lệ quý phi là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu va chạm choáng váng không thành. A Dung, gặp Phượng Dung lại có chút suy nghĩ viển vông, lệ quý phi có chút nổi nóng, kêu hai tiếng, Phượng Dung lấy lại tinh thần. Hắn cũng biết, lệ quý phi một khi như thế khóc sướt mướt, liền đại biểu hắn không thể tùy tiện từ này giao hoa cung bên trong thoát thân. Đành phải khuyên nhủ, mẫu phi đây là gấp cái gì đâu. Coi như trong cung tiến lại nhiều người mới. Ngài chỉ cần ổn định, đem hậu cung quản lý tốt. Lại có ai có thể tùy tiện thay thế ngài vị trí? Có thể ta, hồi trước chọc bệ hạ tức giận a. Lệ quý phi vội vàng giải thích, từ lần trước đi, cho tới bây giờ bệ hạ đều không có tiến vào giao hoa cung đâu, cũng không có đi nơi khác a. Phượng Dung đều ở hoàng đế bên người, tự nhiên biết, thì thật mấy năm này, hoàng đế đặt chân hậu cung số lần thiếu mà thiếu. Lệ quý phi cắn môi, ta tổng không cam tâm đi, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài điện một gốc to lớn cây hoa, thấp giọng nói, ta không cam tâm đi, ta tiến cung đến, chính là vì trở nên nổi bật, ta, A Dung, có chuyện. Ta đã suy nghĩ hồi lâu, Phượng Dung lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Từ xưa đến nay, chưa nghe nói qua trong hậu cung bốn vị quý phi cùng tồn tại. Chúng ta đại phượng, từ trước hậu cung đều chỉ có một sau hai quý phi. Năm đó bệ hạ muốn tấn ta vì quý phi, cũng là chờ đến Thục Tuệ quý phi sau khi qua đời, Phượng Dung ánh mắt lấp lóe, nở nụ cười, mẫu phi ý tứ, lệ quý phi lui tả hữu. Nhìn chằm chằm Phượng Dung, tay phải nắm thành quyền, thật dài hộ giáp đem lòng bàn tay đâm ra dấu đỏ. Nàng lại phảng phất cảm giác không thấy, cực nhẹ thanh âm nói, không bằng thừa cơ hội này, để cho ta lại tăng một lít vị phần, hoàng hậu. Nàng chưa từng có như thế lớn dã tâm đi có thể, không phải còn có một cái hoàng quý phi vị trí sao? Sao tác giả có lời muốn nói? Một hồi gặp, ta tận lực tại khoảng 12 giờ hoàn thành ha. Hết chương.